Thần ý thích giết chóc. Chương 6, người nhà họ Lăng, không thể nhục. Gocchuyenaudio.com. Ông nội yên tâm, chuyện không có nắm chắc, ta cũng sẽ không đi làm. Lăng Gia Gia thật sâu thở dài một hơi, tuy nhiên không nói gì nữa. Thế nhưng Lăng Tiêu liếc một chút liền có thể nhìn ra. Ông nội của hắn cũng không coi trọng hắn có thể đối nghịch với Hoa Gia. Lăng Tiêu cũng chưa có giải thích quá nhiều. Có một số việc không phải cứ bằng lời nói thì có thể làm cho người ta tin tưởng. Được rồi, hai ông cháu chúng ta hôm nay thật vất vả mới gặp mặt. Làm sao cứ phải nói đến những chuyện không vui làm cái gì? Ông vừa mua một ít thịt heo. Đợi một lúc ông đi làm một ít món ăn. Hai ông cháu chúng ta cùng nhau uống rượu. Để con giúp ông nhóm lửa. Không cần, con vừa trở về, nên nghỉ ngơi thật tốt là được. Lại cùng bạn bè nói chuyện đi, một mình ông nội làm là được. Nói xong, Lăng Gia Gia cũng không để ý Lăng Tiêu có phản đối hay không. Nhanh chóng khập khễnh đi đến nhà bếp, khóe mắt của Lăng Tiêu có chút cay cay. Lăng Gia đã từng là một gia tộc lớn đại phú đại quý. Không nghĩ tới, Lăng Lão Gia Tử đã đến tuổi già, ngược lại chịu khổ đến mức này. Không diệt sạch Hoa Gia. Lăng Tiêu làm sao còn mặt mũi làm con cháu của Lăng Gia? Hắn cùng Minh Thừa chỉ đợi trong chốc lát, thì có một người phụ nữ với thân hình béo mập hùng hùng hổ hổ đi đến. Lão già đáng chết kia đi ra đây. Lão nương có chuyện muốn nói với ngươi. Lăng Gia Gia vội vàng từ trong phòng bếp chạy ra, hai tay xoa xoa lại với nhau, cười làm lành hỏi, cháu dâu, hôm nay làm sao rảnh rỗi đến nhà làm gì vậy? Phụ nữ béo vung tay lên, đừng cùng ta lôi kéo làm quen, nhà chúng ta cũng không có cần quen biết với ngươi. Ta nói ngắn gọn, ngươi đã mua phân hóa học hạt giống đưa tới nhà chúng ta chưa? Lăng Gia Gia trừng to mắt nghi hoặc, ta không phải vừa đưa tiền cho nhà các ngươi mua công cụ rồi sao? Tại sao lại còn muốn để ta mua nữa chứ? Phụ nữ béo mập trừng to mắt, hận không thể muốn ăn thịt người. Ngươi có ý kiến gì sao? Lão Lâm nhà chúng ta cho ngươi tiền trợ cấp, tiền đó không phải cho không? Chẳng lẽ ngươi không hiểu ý tứ của Lão Lâm hay sao? Tự cho rằng dễ dàng cầm tiền như thế, Lăng Gia Gia một mặt khó xử. Thế nhưng là tiền trợ cấp có một chút như vậy. Ta đã đưa cho nhà các ngươi mua công cụ rồi, còn lại có một chút tiền thừa cũng không đủ mua phân hóa học hạt giống mà. Nếu tất cả tiền đều đưa cho các ngươi, ta lấy gì để sống? Ngươi không có tiền để sống ư? Con trai trưởng công tác tại Yến Kinh, con thứ hai công tác tại thành phố Giang Châu, người nào không phải là giàu đến chảy mỡ? Tùy tiện cho ngươi một ít tiền cũng nhiều hơn bắp đùi của chúng ta rồi. Nếu thực sự không được, ngươi đem nhà của ngươi nhường cho bọn ta trồng trọt nhân tạo. Lão nương ta có lòng từ bi, sẽ không thu tiền phân hóa học. Lăng Gia Gia tức đến đỏ bừng cả mặt. Ngươi đây không phải là trắng trợn cướp của hay sao? Phụ nữ béo sắc mặt lạnh lẽo. Nói cái gì đó, ngươi dám mắng lão nương là cường đạo. Ngươi tin hay không hiện tại lão nương đánh chết ngươi. Đang khi nói chuyện, nàng vậy mà săn ống tay áo lên, chuẩn bị đánh ngươi. Lăng Lão Gia Tử hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau. Chợt lảo đảo một cái, liền té xuống, may ra, có một bàn tay lớn, đỡ được lưng của hắn, cho nên mới không ngã xuống. Lăng Gia Gia quay đầu nhìn lướt qua, Tiêu Tiêu, chuyện gì xảy ra? Lúc này sắc mặt của Lăng Tiêu, băng lãnh đáng sợ, nếu như người quen thuộc Lăng Tiêu liền sẽ biết, không giận thì thôi, chứ đến lúc giận dữ, không thấy máu thì sẽ không buông tay. Sắc mặt Lăng Gia Gia có chút khó coi. Những lúc các ngươi không có ở nhà, nàng thường thường liền đến bắt chẹt ta. Một lão già như ta, đi đứng còn không lưu loát, lại không chỗ nương tựa. Cho nên thì, nói xong, Lăng Lão Gia Tử khổ sở quay đầu đi chỗ khác. Lau khóe mắt, Lăng Tiêu vỗ vỗ phía sau lưng của hắn. An ủi, ông nội đừng sợ, có con ở đây. Sau này không ai có thể khi dễ ngươi. Lăng Tiêu nói xong, hắn bước về phía trước một bước, ánh mắt lạnh lẽo khiến phụ nữ béo mập run rẩy. Ngươi nhìn ta làm gì? Sắc mặt Lăng Tiêu lạnh như băng gằn giọng, ta cho ngươi thời gian 5 phút đồng hồ giải thích, tại sao lại khi dễ ông nội của ta? Phụ nữ béo khinh thường cười một tiếng, giải thích, ta giải thích cái gì? Ở trong thôn này, khi dễ hắn lại không chỉ có một mình ta. Lại nói tiếp, ngươi là cái thá gì à, đến lượt ngươi quản sao? Lăng Tiêu hai tay đặt sau lưng, sắc mặt lạnh như băng nói, chuyện của Lăng gia, không có ai có tư cách hơn ta. Chấm, phụ nữ béo mập chau mày, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, quan sát một lát, đột nhiên a một tiếng, a, ta một mực nghĩ không ra làm sao ngày hôm nay, đột nhiên nhảy ra một tên oát con. Nguyên lai là con trai của chú hai Lăng gia nha, nghĩ không ra được ngươi lại còn không chết, ta còn tưởng rằng ngươi sớm bị sói ăn đến xương không còn rồi. Lăng Tiêu trên mặt lạnh lùng nói, ngươi còn có 4 phút, phụ nữ béo khinh thường cười một tiếng, oát, ngươi còn muốn đánh ta sao? Số tiểu tử tỉnh lại đi, nếu như ngươi có bản lãnh thì 3 năm trước đây, cha mẹ ngươi cũng sẽ không bị người đâm chết. Ngươi cũng sẽ không bị người đánh gãy cặp chân. Nhìn bộ dáng của ngươi hiện tại cũng xứng ở trước mặt ta tiêu sái. Lão nương một cái giấm đều có thể bắn chết ngươi. Lăng Tiêu nheo mắt lại. Ta thay đổi chủ ý, mặc kệ ngươi giải thích hay không giải thích. Ngươi, đều phải trả giá đắt. Minh Thừa, vả miệng, tuân lệnh. Minh Thừa cười hắc hắc, từ phía sau xông tới. Hắn đã sớm ngứa tay. Lăng Tiêu ra lệnh một tiếng, đúng với lòng hắn mong muốn, hắn 3 chân 4 cẳng, trong nháy mắt đi tới trước mặt người phụ nữ béo mập. Đưa bàn tay ra vỗ một cái liền đem người phụ nữ vỗ bay ra ngoài. Lúc rơi xuống mặt đất, nửa bên mặt của đối phương nguyên bản thì sưng mặt, càng là sưng thành đầu heo. Ngươi, ngươi lại dám đánh ta? Chấm, sửng sốt một chút về sau. Béo phụ nữ trong nháy mắt hét dầm lên, lão nương liều mạng với ngươi. Minh Thừa cười hắc hắc, liền tát thêm một cái. Lần này đối phương lần nữa bay ra ngoài, nhưng hắn còn chưa ngừng, mà chính là tiến lên một chân đạp ở ngực của đối phương. Liên tục những âm thanh ba ba vang lên, một trận bạt tai liên tục vang lên không ngừng. Thiếu chủ nhà ta, há lại để cho một con lợn béo đáng chết như ngươi sỉ nhục. Tổng thống gặp thiếu chủ nhà ta, cũng phải khách khách khí khí, ngươi ngược lại tốt rồi, tính khí thật là lớn a. Tiếng bạt tai trong sân điên cuồng vang lên. Tiếng mắng chửi của người phụ nữ dần dần biến thành van xin tha thứ. Đừng, đừng đánh nữa, Lăng Tiêu ta sai rồi, ngươi đừng đánh nữa, mặt của ta đều muốn nổ tung rồi. Lui ra, Lăng Tiêu khẽ quát lên, Minh Thừa lập tức dừng tay trở về. Hắn nhịn không được u oán trợn mắt, ánh mắt kia dường như muốn nói, bố con chưa đánh đủ đây này. Lăng Tiêu không quan tâm đến phản ứng của Minh Thừa, hắn ném cho người phụ nữ một bộ giấy bút, sắc mặt lạnh lùng nói, đem tất cả những người khi dễ ông nội của ta, tên tuổi, địa chỉ gia đình, đều viết vào đây, một cái cũng không cho bỏ sót, nếu không, ta đánh chết ngươi. Người phụ nữ béo mập đầu tiên là sững sờ. Sau đó do dự một chút, hỏi, chuyện này, nếu như ta viết, ngươi có thể tha cho ta sao? Chấm, Lăng Tiêu hai tay đặt sau lưng, ánh mắt như dao nhọn, giống như một vị đế vương, đang tra hỏi một tên tù nhân. Ngươi, không có tư cách cùng ta nói điều kiện, viết, hoặc là chết, ngươi, tốt à, ta đã hiểu. Người phụ nữ béo mập khẽ cắn môi, liền nhanh chóng viết xuống liên tiếp tên cùng địa chỉ. Một trang giấy rất nhanh liền đầy lít nha lít nhít chữ. Đều ở nơi này, Lăng Tiêu tiếp nhận trang giấy, trực tiếp ném cho Minh Thừa, mỗi người đều lấy một ngón tay, một cái, cũng không được bỏ sót. Vâng, Minh Thừa tiếp nhận mệnh lệnh, nhanh chóng biến mất trong không khí. Lăng gia gia nhịn không được khuyên giải nói. Tiêu Tiêu, nếu không thì bỏ qua đi, ông nội cũng không có chuyện gì. Đừng trêu chọc nhiều người như vậy a, Lăng Tiêu chỉ nói một câu. Liền ngăn chặn miệng của hắn, người nhà họ Lăng, không thể nhục, cách chương.